Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, thăng cấp. Tiêu Sái vung ra một câu nói như vậy, Trương Dương ngay trước tất cả cảnh phỉ trước mặt, dạo chơi quay trở về trong ngục giam. Các phóng viên vong ngã quay chụp lấy giờ khắc này. Cái này gọi Trương Dương nam tử là bọn họ sống lâu như vậy vị trí một cái duy nhất dám ở cảnh sát trước mặt diễu võ dương oai phạm nhân. Hơn nữa cảnh sát cũng hoàn toàn không dám đem hắn thế nào. Đem toàn thể tù phạm bắt giữ về sau, ngục giam cuối cùng là tại một lần khôi phục bình thường. Dẫn đầu khởi xướng náo động người nhận lấy nghiêm trị. Ngục giam tương quan người phụ trách cũng lần lượt nhận điều tra, chuẩn bị tiếp nhận pháp luật chế tài. Hà Tịch cũng lập tức gọi Vương Tỷ liên hệ luật sư mau chóng vì Trương Dương sửa lại án xử sai, rửa sạch tội danh của hắn. Dự tính rất nhanh, Trương Dương liền có thể đạt được phóng thích. Hiện trường video thông qua hiện trường trực tiếp, các đại tin tức truyền thông cùng cá nhân đăng lại phát ra, cấp tốc tại trên Internet truyền ra đến. Trương Dương lập tức thanh danh lan truyền lớn, danh khí trước giờ chưa từng có tràn đầy lên. Bởi vì ngục giam náo động, ngục giam đổi mới rồi người phụ trách về sau, cả tòa ngục giam bố phòng càng thêm nghiêm mật lên, ngục giam phương diện nghiêm ngặt hạn chế phạm nhân hoạt động. Trương Dương không cách nào đang thu thập còn lại không may điểm rồi. Mình lập tức liền muốn xuất ngục, nơi này còn có hơn vạn không may điểm không có thu thập được. Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngay tại Trương Dương nằm tại nhà tù trên giường sững sờ thời điểm, Trương Dương đột nhiên phát hiện mình không may ấn mở bắt đầu cọ cọ dâng đi lên. Tốc độ cực nhanh, ha ha, khẳng định là hiện trường video đã nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Trương Dương không khỏi một trận hưng phấn. Nhược quả Trương Dương hiện tại có điện thoại lời nói, hắn nhất định sẽ đi Trương Dương trong forum nhìn xem nơi nào tình huống. Hiện tại bảo đảm đã sôi trào. Trước đó Trương Dương không may điểm cùng tín đồ số lượng mỗi ngày đều lại bởi vì chuyện quá khứ, dấu vết hoặc nhiều hoặc ít tăng lâu một chút, nhưng hoàn toàn cũng không đáng chú ý. Lần này không đến thời gian một tiếng trong, Trương Dương tín đồ đã đột phá 1 vạn đại quan. Không may điểm trừ trước khi đi khiến Ngô Bưu một đoàn người súng ống tạc nòng tiêu hao, hiện tại cũng có hơn 16 vạn. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cái này nhưng phát tài. Trương Dương cười hắc hắc, âm thầm nói, đúng rồi, ta không may điểm này đều nhanh đến 20 vạn. Làm sao hệ thống ngươi còn không có thăng cấp a? Từ giờ trở đi, hệ thống mỗi tăng lên một lần đẳng cấp, đều phải tiêu hao cách dù không may điểm. Không giống như trước đồng dạng có thể không tiêu hao tự động thăng cấp. Cho nên về sau chỉ có tại ngươi nhất định phải thăng cấp thời điểm mới có thể dùng tay tiến hành thăng cấp. Cái gì? Trương Dương không khỏi có chút giật mình. Kia ý của ngươi chính là nói, ta lần này muốn thăng cấp liền phải tiêu hao hết 10 vạn không may điểm a? Không sai, Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Phí sức thiên tân vạn khổ thu thập được nhiều như vậy không may điểm, hiện tại thăng cấp liền muốn tiêu hao hết 10 vạn. Trương Dương cảm thấy có chút thịt đau. Thăng cấp cần tiêu hao là rất nhiều, nhưng ở ngươi thăng cấp sau giải tỏa công có thể thu được năng lực tự nhiên cũng là vật siêu sở giá. Chị, cái này cùng chơi game online đồng dạng, rời đi tân thủ thôn về sau, trò chơi độ khó gia tăng thật lớn, nhưng ngươi thu hoạch được cao cấp trang bị cùng cao cấp kỹ năng cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đây chính là có được có mất. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, tốt a. Vậy thăng cấp đi, chúc mừng túc chủ hệ thống đẳng cấp thành công đề thăng làm sao tai họa. Khấu trừ 10 vạn không may điểm, Trương Dương hai mắt nhắm nghiền, muốn nhìn một chút hao tốn 10 vạn không may điểm thăng cấp về sau thân thể sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Sao tai họa, thật đúng là cái đen đủi tên a. Lại nói ta thăng cấp không? Thăng lên, không có được cái gì kỹ năng mới trang bị mới chuẩn bị loại hình. Ngươi bây giờ có thể hấp thu không may trên thân người 20% không may điểm. Thu hoạch mới tín đồ có thể đạt được 20 điểm không may điểm. Móa, Trương Dương lập tức một trận giận dữ. Bỏ ra chính mình 10 vạn không may điểm cuối cùng thứ đồ gì đều không nhìn ra. Này mẹ nó không phải gạt người a. Người trẻ tuổi không nên gấp gáp. Hệ thống cười khẽ một tiếng. Nói ra, hệ thống tăng cấp cũng không thể mang đến cho ngươi quá lớn ngoài định mức ích lợi. Nhưng lại có thể vì ngươi giải tỏa một chút công năng. Ngày sau tại thời cơ thích ứng ngươi liền có thể sử dụng. Nếu như không hệ thống tăng cấp, người mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái dựa vào đánh pháo miệng đối phó địch nhân tiểu nhân vật. Hệ thống ý tứ Trương Dương minh bạch. Hệ thống này là muốn cho Trương Dương để dây dài câu cá lớn. Nhưng bất đắc dĩ Trương Dương là nhà cùng khổ xuất thân. Đối lâu dài đầu tư cũng không ưa. Chú trọng hơn chính là trước mắt lợi ích. Trong nháy mắt ném đi 10 vạn không may điểm làm Trương Dương quả thực cảm thấy đau lòng. Tốt, a, vậy ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ta hiện tại giải tỏa cái gì chức năng mới. Trương Dương một mặt sống không còn gì luyến tiếc nói. Ngươi bây giờ có thể mua càng nhiều vật phẩm vào, nhưng trước mắt cũng chỉ thế thôi. Đến tiếp sau công có thể đều sẽ tại ngươi hoàn thành các loại hệ thống phân phối cấp ngươi nhiệm vụ. Sau lần lượt giải tỏa, Trương Dương đi qua đã từng hao tốn 300 không may điểm theo hệ thống nơi. Nào mua một cái một lần tín đồ định vị khí tới truy tung tiểu tịch vị trí. Về sau liền không còn có dùng qua chức năng này. Về sau Trương Dương cũng kiểm tra một hồi hệ thống ứng dụng cửa hàng. Đồ vật bên trong phần lớn đều rất gân gà. Trương Dương một lần nữa mở ra hệ thống ứng dụng cửa hàng. Bên trong xác thực nhiều hơn rất nhiều vật phẩm, nhưng giá cả cũng theo thì ra 200.300 không may điểm tiêu thăng đến mấy ngàn thậm chí hơn vạn. Không may điểm, một lần trang bức thể nghiệm thẻ, 2 vạn không may điểm, ân, nhìn rất nghiêu bức dáng vẻ. Nhưng nếu là một lần nói vậy vẫn là thôi đi, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, không thích hợp ta loại này bình dân. Hơn nữa hiện tại ta cũng không dùng đến. Hoa cúc bảo điển, này lại là cái gì đồ chơi? Còn muốn ta 1 vạn không may điểm. Trương Dương nhíu mày, hoàn toàn không đem vật này đặt vào cân nhắc phạm vi. Trương Dương xem một đống lớn, phát hiện bên trong hoặc là chính là chút thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hoặc là chính là quá đắt. Trương Dương trước mắt không may điểm căn bản là không đủ sức. Ngay tại Trương Dương có chút nản lòng thoái chí thời điểm, đột nhiên tại ứng dụng trong cửa hàng thấy được một quyển sách, gọi là Vịnh Xuân Quyền. Đây là võ học bí tịch vẫn là tiểu thuyết mạng? Nói nhảm, 5 vạn một quyển tiểu thuyết chỉ có não tàn mới có thể đi mua. Hệ thống mắng Trương Dương một câu nói, Trương Dương nhìn thoáng qua quyển sách này, rơi vào trầm tư. Dĩ vãng gặp được phiền toái gì chính mình cũng chỉ có thể dựa vào tiêu hao không may điểm. Bị động mượn nhờ hệ thống trợ giúp mới có thể biến nguy thành an. Lần này trong tù giao đấu Triệu Thiên Hành, suýt nữa đem mạng nhỏ đều vứt bỏ. Cho nên nói đi ra ngoài bên ngoài, không có chút tài năng là khó mà đặt chân. Cắn răng, Trương Dương vẫn là quyết định mua bản này, Vịnh Xuân Quyền. Đắt một chút liền đắt một chút đi. Về sau gặp lại cùng loại Triệu Thiên Hành người ta cũng không trở thành chỉ có thể chạy trối chết. Đối phó cái khác tiểu nhân vật cũng có thể càng thêm tâm ứng tay một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Vịnh Xuân Quyền. Trương Dương chờ đợi chỉ chốc lát, lập tức mày nhíu lại xuống dưới. Móa, sách của ta đâu? Con mẹ nó ngươi ngược lại là cho ta a. Ngoại trừ hệ thống một tiếng nhắc nhở, Trương Dương không còn có cái khác phát hiện, lập tức trong lòng rất là nổi giận, sẽ không phải là bị hệ thống lừa gạt đi. Trương Dương chính đang tức giận, đột nhiên sau lưng một cái tay duỗi tới. khoác lên Trương Dương trên bờ vai. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, bản năng bắt lấy cái tay này, một cái vật ngã đem đối phương ngã ở trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,